Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 890, chương 891 Bình mới giả lão rượu. Từ 2010 niên tính lên, Tư Đồ Vân Binh cùng Mourinho đã có dài đến 6 năm tại châu Âu giới bóng đá đỉnh cấp đấu trường. Tranh phong, có thể nói bọn hắn giữa lẫn nhau là quen thuộc nhất đối thủ. Lần này Mourinho đảm nhiệm MU chủ soái, cho Tư Đồ Vân Binh cảm giác càng giống là từ Chelsea thất ý ảm đạm về vườn sâu nóng lòng chứng minh. Tự thân tiến hành im ắng phản kích cứu rỗi, y theo hắn lúc trước chấp giáo đội bóng tiêu chuẩn, đổ bộ top league chấp giáo Chelsea, đi Inter Milan, lại đến Real Madrid, nhị tiến cung Chelsea. Hắn đối quyền lực yêu cầu đều phi thường cao, nhưng ở đợi đến hắn MU lúc, bộ phận này quyền lực đã không có giống như lúc trước yêu cầu cao như vậy. Đủ để có thể thấy được bên trên mùa giải tại Chelsea sập bàn đối với hắn đả kích lớn đến mức nào. Cho dù hơi trên nguyên tắc nhượng bộ, hắn cũng muốn bằng nhanh nhất thời gian đi chứng minh chính mình. Liverpool tọa trấn sân nhà nghênh chiến MU. Mourinho đội bóng cơ hồ là một cái khuôn đúc ra, hậu trường phòng thủ nghiêm mật, giữa trận chấn giữ mấu chốt khu vực phòng thủ tuyệt không liều lĩnh. Vừa phong có tốc độ, tiền đạo có thể phối hợp tác chiến, từ Drogba, Milito, Benzema, lại đến Diego Costa, hiện nay Ibra, Robben, Eto, C. Ronaldo, Hazard, hiện tại Rashford. Hắn đội bóng đã cho người ta một loại cảm giác, bình mới giả lão rượu, vẫn là cái mùi kia. Tại tranh tài sau khi bắt đầu, MU làm ra cực hạn phòng phản tư thế, liền ngay cả Pogba đều rất bình thường an phận thủ thường tại vùng cấm địa tuyến đầu đến bên trong. Vòng giữa khu vực hoạt động, MU tiến công dựa vào cánh trái Rashford, cánh phải Ashley Young. Còn có phong tuyến bên trên Ibra, mà tại đa số thời điểm, Ashley Young muốn về lui về phía sau trận tham dự phòng thủ. Bởi vậy nhìn thấy càng nhiều hơn chính là Ibra cùng Rashford phía trước trận xông pha chiến đấu. Mourinho vẫn là Mourinho, không thể phủ nhận hắn chỗ chấp giáo đội bóng xác thực hoàn mỹ đánh lên thuộc về hắn phong cách lạc. Ấn, chỉ là Nhật Tân Nguyệt dị châu Âu giới bóng đá. Cái kia một bộ đã khiến không ít người thẩm mỹ mệt nhọc. Lúc trước vốn cũng không vui hắn người tự nhiên càng có lý hơn từ đối với hắn tiến hành công kích. Tư Đồ Vân Binh đứng tại bên sân tuy là chăm chú xem thi đấu, nhưng tương đối bảo thủ tràng diện cũng xác thực làm hắn đối Mourinho phát lên một loại bất đắc dĩ. Hắn cũng không phải là kỳ vọng Mourinho rộng mở đại môn để hắn đội bóng tùy ý oanh tạc, mà là tối thiểu nhất cũng phải có một chút không tưởng được hoặc là mới lạ biến hóa, mới có thể làm hắn hưng phấn lên. Nhưng chính là bởi vì dài đến 6 năm giao phong lịch sử, khiến cho Tư Đồ Vân Binh đối Mourinho kỹ chiến thuật phong cách, lâm tràng đặc điểm chỉ huy đã là nhớ kỹ trong lòng. Mà Mourinho nếu như không có làm ra cải biến, như vậy thì tương đương Tư Đồ Vân Binh từ trên tâm lý trên cơ bản không có bị đánh trở tay không kịp ba động. Vẻn vẹn từ tình thế bên trên mà nói, Liverpool cũng tự nhiên đối MU hạn chế làm rất đúng chỗ. Tương đối Mourinho đối Tư Đồ Vân Binh cũng rất quen thuộc, nhưng hắn kỹ chiến thuật tương đối bị động, cho nên chỉ có thể trước bị đánh, thong dong sai suất góc độ xuất phát. Liverpool muốn hơi chiếm ưu. Tranh tài chương 7 phút lúc, Liverpool phía trước trận khoái công đánh ra đặc sắc phối hợp. Eriksen tại tiếp ứng đến Lewandowski chuyển về sau một cước qua đỉnh chọn truyền đưa bóng đưa đi ở ngoài vùng cấm cánh phải ranh giới cuối cùng trước. Mbappe trước đâm trúng thoát khỏi Blay, từ phía sau vừa ra tốc gần sát Mbappe lúc, Mbappe lại gót chân về gõ đưa bóng đưa đến sau chen vào Azpilicueta dưới chân. Azpilicueta lại cho ra truyền bên trong cầu. Bóng đá bay về phía vùng cấm địa sau điểm thọc sâu khu vực. Sané ở bên trong cắt giết tới về sau bị Valencia cùng Bailey giáp công. Tại ngừng cầu về sau dính liền truyền bên trong cầu đưa ra về sau. Thời khắc mấu chốt Bailey để sẻng đưa bóng phá hư ra ranh giới cuối cùng. Toàn trường fan bóng đá kinh thán không thôi. Quỷ điểu fan bóng đá tâm tình 10 phần thấp thỏm. Cũng là bởi vì gần đây MU biểu hiện không tốt. 5 phút về sau, MU hậu trường phát động nhanh chóng phản kích. Pogba vùng cấm địa tuyến đầu khu vực cùng Herrera gặp trở ngại phối hợp về sau còn muốn hướng về. Phía trước dẫn bóng thúc đẩy. Kết quả lại nhìn thấy Casemiro ngăn tại trước mặt. Thế là quả quyết đem cầu nghiêng truyền tống đi đường biên tìm Rashford. Pogba cho dù ở Italia rực rỡ hào quang, nhưng Serie A chỉnh thể trình độ thực sự cùng Premiership có chênh lệch rất lớn. Huống hồ hôm nay hắn đối mặt vẫn là Liverpool dạng này châu Âu giới bóng đá vương giả. Đối vị công thủ bên trên muốn qua Casemiro vốn cũng không nhẹ nhõm. Cộng thêm đằng sau còn có một cái Kante tại, vì không để cho mình mã thất tiền đề, dứt khoát sớm ra cầu. Rashford cánh trái lội cầu thúc đẩy trông được mắt Ibra vị trí. Tại cùng Azpilicueta tiến hành công thủ đối kháng lúc, Rashford muốn đột phá lại bị đối phương dây dưa kéo lại. Miễn cưỡng hộ cầu lui về sau đưa bóng truyền cho Ibra. Tiết tấu bên trên MU phản kích ưu thế đã biến mất. Ibra không chế bóng lúc bị Koulibaly đối kháng bức đoạt. Hắn lại truyền bóng cho đường biên sau chen vào Ashley Young. Từ phía sau trực tiếp đưa ra truyền bên trong cầu. Rashford ở bên trong cắt xa một chút theo vào lúc bị Azpilicueta hoàn toàn ngăn tại ngoại tuyến. Không thể tiếp ứng thành công. Kết quả bóng đá đạn địa chi sau bay ra ranh giới cuối cùng. Tranh tài phút thứ 20, Liverpool trước trận rốt cục tạo thành một lần uy hiếp công cánh cửa. Sané phía trước trận cánh trái nhanh chóng dẫn bóng cắt ngang vượt qua Valencia. Sau đó tại Pogba trước mặt đưa bóng nghiêng truyền vùng cấm địa trung lộ. Lewandowski đưa bóng về gõ. Eriksen theo vào trực tiếp lên chân nổ bắn ra. Bóng đá thẳng đến cầu môn góc gần bay đi. Thời khắc mấu chốt De Gea thọc sâu hoành nhào dũng mãnh phi thường đem cầu đập ra ranh giới cuối. Cùng De Gea, thời khắc nguy cơ lại gặp De Gea cấp thế giới dập tắt lửa. MU nghiêm mật phòng thủ không cách nào hạn chế Liverpool linh hoạt tiến công. Đường Fellaini còn tại quay người lúc, Eriksen đã lên chân sút gôn. Trận banh này đánh cho đã đầy đủ có uy hiếp. Nếu như không phải De Gea đặc sắc dập tắt lửa, MU cầu môn đã thất thủ. Hôm nay MU tại Anfield chủ đánh phòng thủ phản kích. Nhưng hiện tại lại khác. Chúng ta còn không nhìn thấy bọn hắn phản kích uy hiếp. Đường Liverpool dần dần thích ứng MU phản kích tiết tấu về sau. Bọn hắn không có phát hiện bao lớn uy hiếp. Thế là bắt đầu ở tiến công bên trong tăng tốc. Tranh tài phút thứ 25 lúc, Sané trước trận cánh trái tiến công bên trong bị MU nhiều tên cầu thủ vây quét. Ashley Young, Valencia, lại thêm hiệp phòng đường biên Pogba. MU rõ ràng ở phía sau trận phòng thủ phi thường nghiêm mật. Nhưng Sané kẻ tài cao gan cũng lớn, cùng ba tên phòng thủ cầu thủ duy trì khoảng cách nhất định. Đợi vây quét sắp đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh lúc, Sané nhẹ nhàng linh hoạt đem cầu xéo xuống về gõ cho Casemiro. Cùng một thời gian Robertson quấn ngoại tuyến nhanh chóng hạ ngọn nguồn. Casemiro lại cho đi ra đỉnh thẳng nhét. Robertson phản việt vị thành công tại đường biên đánh ra tiến công thọc sâu ưu thế. Ngay cả ngừng mang lội trực tiếp biến hướng cắt ngang vùng cấm địa bên trong. Robertson xung kích khiến MU phòng tuyến quá sợ hãi. Bailey cấp tốc hướng hắn phóng đi. Đồng thời Fellaini về bù vùng cấm địa bên trong. Herrera thì tại vùng cấm địa tuyến đầu phong tỏa Eriksen. Robertson tại Bailey giết tới trước mắt lúc đưa bóng hướng ranh giới cuối cùng phương hướng một nhóm. lắc ra góc độ về sau cấp tốc truyền bên trong. Cước này kề sát đất truyền bên trong mắt, thấy ở phía sau điểm Mbappe cấp tốc bọc đánh. De Gea thời khắc mấu chốt xuất kích một cước đưa bóng giải vây ra ngoài. De Gea, vẫn là De Gea hóa giải MU phòng tuyến tình hình nguy hiểm. Liverpool tiến công tăng tốc hiệu quả rõ rệt, MU bắt đầu có chút chống đỡ không được. Bị giải vây đi ra bóng đá tại bên trong vòng hậu phương mặc dù bị Ibra đánh đầu đưa đò hướng đường biên, nhưng bởi vì hắn tại Benatia đối kháng quấy nhiễu dưới, bóng đá bay đi nơi xa độ có chênh lệch chút ít. Trực tiếp bị Azpilicueta đưa bóng đoạn hạ. Rashford hôm nay bị Azpilicueta hạn chế đến phi thường thành công. Bên trên mùa giải hoành không xuất thế lớn nước Anh đế tinh. Bản mùa giải tựa hồ đã mất đi thần kỳ quang hoàn. Đồng thời Mourinho bởi vì Maso đối phương diện phòng thủ cống hiến không đủ. Maso thu hoạch được cơ hội số lần cũng ở ngoài sáng hiển trượt. Như thế đạo dùng người. Rất bình thường phù hợp Mourinho nhất quán phong cách. Năng lực tiến công như thế nào tạm thời bất luận. Phòng thủ không được liền tuyệt đối không cần. Azpilicueta cắt bóng sau cấp tốc hướng về phía trước phát động khoái công. Hắn gần như thông suốt địa tranh cầu giết tới trước trận tiến công khu vực nguy hiểm. Tại đường biên 45 độ lên chân truyền bên trong. Lewandowski vùng cấm địa trung lộ tranh đỉnh đầu cầu. Smalling lại vượt lên trước đánh đầu giải vây. Bị giải vây đi ra bóng đá vừa bay đến MU hậu trường trung lộ lúc. Casemiro thoải mái mà khống chế bóng tái phát động khoái công. Eriksen tại Fellaini cùng Herrera giáp công hạ quay thân tiếp ứng. Khiến tất cả MU phòng thủ cầu thủ trở tay không kịp dùng chân trái đưa bóng đập hướng về phía vùng. Cấm địa sườn trái khu vực. Hôm nay trong trận đấu biểu hiện không tệ Bailey trong nháy mắt này hậu chi hậu giác. Vừa muốn hoàn thành xoay người đi truy kích lan hướng sau lưng bóng đá. Khóe mắt liếc qua lại thấy được Sané đã cùng hắn vị trí song song. Lập tức mồ hôi lạnh xông ra. Quả nhiên, chờ hắn hoàn toàn quay người ra tốc lúc, Sané đã bên trong cắt thuận thế lội cầu biến hướng cắt ngang đến hắn chính diện. Cái này khiến hắn căn bản không có cơ hội lại hoàn thành cắt bóng. Đám người chỉ gặp Sané hoàn thành phản việt vị cộng thêm cắt ngang hình thành đơn đao. De Gea vội vàng xuất kích, chỉ là không nghĩ tới Sané rất bình thường quả quyết lên chân rút bắn. De Gea vô ý thức phi thân dập tắt lửa, nhưng cầu nhanh quá nhanh, tại hắn đập ra hoàn toàn triển khai thân thể trước đó. Bóng đá đã chui vào cầu môn góc trên bên phải. Sân Anfield ầm vang bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Sané kích tình cao vút cuồng hống lấy phóng đi chúc mừng. Mourinho ở đây bên cạnh hai tay chen vào túi mặt không biểu tình. Tựa hồ đối mặt Liverpool ném cầu đã không phải là cái gì chuyện mới mẻ. Đồng thời cũng là sớm có dự liệu sự tình. Chỉ là để trong lòng của hắn khó chịu là MU phản kích đánh không ra uy hiếp. Liverpool so với bên trên mùa giải đấu Pháp phát sinh một chút biến hóa. Bọn hắn cũng không như quá khứ như vậy, tựa như dã thú điên cuồng cắn xe đối thủ. Lại trở nên càng thêm lãnh khốc. Sané một cước rút bắn oanh mở MU cầu môn. De Gea lần này cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Liverpool đánh ra vượt quá tưởng tượng đặc sắc phối hợp. Tại liên tục tiến công về sau, Eriksen dùng một chiêu thần long bãi vĩ đập cầu đưa ra tuyệt diệu thẳng nhét. Sané thì nắm lấy cơ hội cường thế bên trong cắt về sau lội cầu cắt ngang đi vào phía trước cầu môn. Trung lộ khu vực, De Gea bỏ cửa mà ra. Nhưng Sané càng quả quyết. Một cước nguyên địa rút bắn đưa bóng đánh vào cầu môn góc trên bên phải. Loại này cầu không có thủ môn có thể cản ra. Cho dù là De Gea cũng không được. Liverpool tại nước Anh derby bên trong rốt cục phá vỡ trên trận cục diện bế tắc. Bọn hắn hiện tại 1-0 dẫn trước MU.